Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 871, thần chi mệnh cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 871, thần chi mệnh cách, thừa nhận trưởng lực, Bắc Lang Vương thân thể, hướng ra phía ngoài khom người. Ngay sau đó, như là một phát đạn pháo bình thường, đã bay đi ra ngoài, cùng cứng rắn tế đàn đụng vào cùng một chỗ. Bành, 800 năm trước chiến loạn, cũng không có hư hao tế đàn, chịu đựng Bắc Lang Vương va chạm, vậy mà hướng vào phía trong sụp đổ, có chút từng khối cự thạch rơi xuống dưới đến, đem Bắc Lang Vương thân hình chôn. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, tóc dài màu đen trong gió tung bay, ánh mắt bình thản như nước, giơ cánh tay lên, nhìn lòng bàn tay tịnh diệt thần hỏa, lầm bầm lầu bầu nói, thần hỏa phụ thể, quả nhiên làm cho thực lực của ta tăng trưởng mấy lần. Tịnh diệt thần hỏa, danh như ý nghĩa chính là thần mới có thể điều khiển hỏa diễm. Không thuộc về nhân gian, mà là tới từ ở hư vô mờ mịt thần giới. Đương nhiên, tịnh diệt thần hỏa lực lượng cũng là thay đổi liên tục. Bác đại tinh thâm, không hề chỉ là đại biểu hủy diệt, cũng có cái khác thuộc tính. Giờ phút này, tịnh diệt thần hỏa là tại rèn luyện Trương Nhược Trần thân thể. Tiến vào ngũ tạng lục phủ, tiến vào cốt cách gân mạch, cùng lúc đó, cũng đem đại lượng năng lượng phóng xuất ra. Đúng là cỗ năng lượng này, mới khiến cho Trương Nhược Trần có thể bộc phát ra siêu việt bản thân tu vi mấy lần chiến lực. Dùng ngư long thứ 9 biến tu vi, đánh bại ngũ giai bán thánh cảnh giới Bắc Lang Vương. Tịnh diệt thần hỏa luyện thể quá trình, cũng là ta cùng với thánh đạo quy tắc rời đi gần đây thời điểm. Vừa vặn nhân cơ hội này, tìm hiểu thời gian quy tắc, Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần tìm hiểu đi ra thánh đạo quy tắc, đã tiếp gần trăm đạo, tích lũy được thập phần thâm hậu. Chỉ cần tối nay, có thể đem thời gian quy tắc tìm hiểu đi ra, cũng tự có cơ hội. Một lần hành động đột phá đến bán thánh cảnh giới. Hai mắt khép lại, Trương Nhược Trần bắt đầu tinh tế cảm ngộ thánh đạo, thăm dò thời gian lực lượng đích chân lý. Oanh, Bắc Lang Vương theo tế đàn bên trong lao tới, mặt mũi tràn đầy bụi đất, khóe miệng có một vòng máu đen, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực vị trí, chỉ thấy 12 tầng kim giáp, vậy mà hòa tan 10 tầng, lưu lại một dấu bàn tay hình thành lỗ thủng, vậy mà thật là tịnh diệt thần hỏa. Tịnh diệt thần hỏa tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà Trương Nhược Trần cũng không thể khống chế thần hỏa. Hơn nữa, thần hỏa hỏa diễm cũng rất nhạt, có thể phát huy ra đến lực lượng, kỳ thật tương đương có hạn. Bởi vậy, Bắc Lang Vương cũng không e ngại tịnh diệt thần hỏa. Chính thức làm cho hắn hết sức kiêng kỵ chính là Trương Nhược Trần khủng bố tốc độ. Một cái ngư long cảnh tu sĩ phát huy ra đến tốc độ, vậy mà so với hắn nhanh hơn một ít. Thật sự là quá mức nghịch thiên. Thánh hồn lĩnh vực, Bắc Lang Vương đem thánh hồn lĩnh vực phóng xuất ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành một cái đường kính trăm trượng kim sắc viên cầu. Đem Trương Nhược Trần cũng bao phủ tiến viên cầu bên trong. Đạt tới ngũ giai bán thánh cảnh giới, thánh hồn có thể điều động phương viên 900 dặm thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ tới, nhảy vào tiến kim sắc viên cầu, khiến cho viên cầu bên trong trọng áp càng ngày càng mạnh. Trương Nhược Trần một nửa tinh thần ý chí đang tại tìm hiểu thời gian quy tắc, một nửa khác tinh thần ý chí nhưng lại bảo trì suy nghĩ năng lực, thể hiện ra thánh hồn lĩnh vực. Bắc Lang Vương đích thật là cho Trương Nhược Trần tạo thành áp lực thực lớn. Mặc dù Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực, bản thân tốc độ nhưng vẫn là chậm lại rất nhiều. Không hổ là thời không truyền nhân, đứng tại ngũ giai bán thánh thánh hồn trong lĩnh vực, lại vẫn có thể bảo trì thong dong chấn định. Bắc Lang Vương nói, Bắc Lang Vương, dùng tu vi của ngươi giết không được ta, mà tu vi của ta lại sắp đột phá, nếu ta là ngươi nên lập tức rút đi. Trương Nhược Trần nói, bổn vương đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn mới có được hôm nay tu vi cùng tước vị, há là một câu nói của ngươi có thể dọa lùi. Mặc dù ngươi đột phá đến ngư long thứ 10 biến, chỉ sợ cùng ngũ giai bán thánh cũng có nhất định được chênh lệch. Huống chi, ngươi bây giờ còn không có đột phá. Ta có Tịnh Diệt Thần Hỏa gia trì. Chỉ cần đạt tới Ngư Long thứ 10 biến, liền có thể chảm ngươi. Bắc Lang Vương nhưng lại không hề sợ hãi. Cười lạnh một tiếng, ngươi nếu thật có thể đạt tới Ngư Long thứ 10 biến. Tịnh Diệt Thần Hỏa cũng đem thối lui. Mất đi thần hỏa gia trì, bổn vương muốn thu thập ngươi cũng không phải việc khó. Đối với Bắc Lang Vương mà nói, giết chết một vị đang tại trùng kích Ngư Long thứ 10 biến thời không truyền nhân, không chỉ có thể có được phong phú quân công giá trị, hơn nữa còn có thể dương danh thiên hạ, sách sử lưu danh. Bởi vậy, mặc dù là dốc sức liều mạng, cũng muốn đem Trương Nhược Trần diệt sát. Bắc Lang Vương đứng tại kim sắc viên cầu trung tâm, hai tay triển khai, trong miệng phun ra nuốt vào thánh khí, khiến cho kim sắc viên cầu cấp tốc xoay tròn. Thể diện bên trên hòn đá, bức tường đổ, đã bị một cỗ hấp lực nhao nhao bay lên, quay chung quanh xoay tròn động. Thôn tượng thỏ mang theo Lê Mẫn rất xa né tránh, bằng không thì gần kề chỉ là Bắc Lang Vương một đạo thánh khí phóng xuất ra đi, liền có thể đủ đem nàng đè chết. Lê Mẫn nhìn qua cổ trong thành kim sắc quang cầu, nói, Trương Nhược Trần còn không có đột phá bán thánh cảnh giới, tự dám cùng Bắc Lang Vương giao thủ, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nói hưu nói vượn, Trần gia có rất nhiều thủ đoạn, mặc dù đánh không lại Bắc Lang Vương, cũng nhất định có thể đủ rút đi. Thôn tượng thỏ cũng có chút khẩn trương, một đôi màu đỏ như máu con mắt chăm chú nhìn xa xa chiến trường. Tuy nhiên, nó đối với Trương Nhược Trần rất có lòng tin. Thế nhưng mà Bắc Lang Vương lại hoàn toàn chính xác quá mức cường đại, phát ra lực lượng khí tức tương đương khiếp người. Kim sắc viên cầu trung tâm, Bắc Lang Vương lần nữa nhắc tới Bán Nguyệt Thánh Đao, đem thánh khí quán chú tiến thân đao, khiến cho thánh đao giống như hóa thành một vòng minh nguyệt, cấp tốc hướng phía dưới chém tới. Trên mặt đất, Trương Nhược Trần trong tay xuất hiện một thanh màu đen kiếm, vẽ ra một cái cự đại vòng tròn, ngưng tụ thành hắc bạch giao nhau thái cực ấn ký. Kiếm nhị, mũi kiếm hướng bên trên đột nhiên chém, ầm ầm, đao kiếm đụng vào nhau, hình thành một đạo kinh thiên động địa khí kình, đem lơ lửng tại giữa không trung cự thạch cùng bức tường đổ toàn bộ chấn vỡ thành bụi phấn. Cửu tinh hoàn nguyệt. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lần nữa ra tay, thi triển ra quỷ cấp thượng phẩm cửu tinh hoàn nguyệt kiếm pháp, chủ động hướng Bắc Lang Vương công đi qua. Tuyệt mệnh thức, Bắc Lang Vương cũng là vung đao chém ra, cùng Trương Nhược Trần lần nữa ngạnh bính một kích. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong nội tâm mặc niệm một tiếng, kiếm khí phân thân, đâm ra đi Trầm Uyên cổ kiếm. Bỗng nhiên, dĩ nhiên là một phân thành hai. Trong đó một đạo bóng kiếm cùng Bán Nguyệt Thánh đao đụng vào nhau, một đạo khác bóng kiếm nhưng lại kích tại Bắc Lang Vương ngực, đâm thủng cuối cùng hai tầng kim giáp, phốc phốc, nghiền nát áo giáp bên trong, có tiên huyết phi tiên đi ra. Bắc Lang Vương cấp tốc rút lui, bàn tay theo như hướng ngực, ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, trong nội tâm cũng không dám nữa có chút lòng khinh thị. Cái này Trương Nhược Trần thật sự là một cái kỳ tài ngút trời. Không chỉ có được thời không thần võ ấn ký, đúng là đem kiếm đạo cũng tu luyện tới như thế tinh diệu tuyệt luân trình độ. Tịnh Diệt Thần Hỏa bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, đem Trương Nhược Trần thân thể rèn luyện được óng ánh sáng long lanh, giống như hóa thành màu hồng đỏ thẫm bảo thạch. Đó là sắp đột phá Ngư Long thứ 10 biến, người mơ tưởng đạt tới truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Đi chết đi. Bắc Lang Vương bàn chân trên mặt đất đạp một cái, bộc phát ra tốc độ như tia chớp, đem Bán Nguyệt Thánh trong đao minh văn toàn bộ kích hoạt, vung chém đi ra ngoài. Một phương hướng khác, Vạn Tượng Vương một quyền đem tiểu hắc sụp đổ bay ra ngoài. Sau đó, nhắc tới thanh đồng trường sóc, phối hợp Bắc Lang Vương đánh về phía Trương Nhược Trần phần lưng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong cơ thể vang lên một tiếng bạo hưởng, giống như là phá tan cái nào đó điểm tới hạn. Ngay sau đó, chung quanh thế giới thiên địa linh khí tại thời khắc này kịch liệt sôi trào lên. Trương Nhược Trần khí trong nước, một đoàn nho nhỏ thần hỏa ngọn lửa lơ lửng tại đâu đó, giống như một cái xếp bằng ở Vân Hải bên trong bóng người. Trương Nhược Trần rốt cục đạt tới Ngư Long thứ 10 biến, ngưng tụ thành thần chi mệnh cách, xôn xao, hai mắt mở ra, hắn một đôi đồng tử tản mát ra khiếp người hào quang, kiếm quang lóe lên, Trầm Uyên cổ kiếm là đâm đi ra ngoài, mũi kiếm cùng Bán Nguyệt Thánh đao lưỡi đao đụng vào nhau. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đích cổ tay chuyển động, có một tia tịnh diệt thần hỏa hỏa diễm theo lòng bàn tay tuôn ra đi, hội tụ đến mũi kiếm. Ba, Bán Nguyệt Thánh đao mặt ngoài hiện ra từng đạo vết rạn, sau đó bạo liệt mà khai, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia toàn bộ đều bị Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu, hóa thành kiếm thể một bộ phận. Kiếm quang tiếp tục hướng trước xông lên, mang theo một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thổi phù một tiếng, xuyên thấu Bắc Lang Vương thân hình. Bắc Lang Vương đồng tử rất nhanh phóng đại, trong cơ thể tánh mạng chi khí cấp tốc sói mòn, trong miệng đọc lên một câu: như thế nào? Khả năng. Trương Nhược Trần rất nhanh thu kiếm, cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm khí tức, thân ảnh lập tức hướng phải lướt ngang đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Vạn Tượng Vương đâm ra trường sóc, đâm thủng Trương Nhược Trần thân thể tàn ảnh, kích tại Bắc Lang Vương mi tâm, đem đầu lâu của hắn đánh cho bạo liệt. Vạn Tượng Vương lập tức dừng bước lại, hướng Bắc Lang Vương thi thể nhìn thoáng qua, hơi la khẽ giật mình, sau đó hừ lạnh một tiếng: giảo hoạt tiểu tử. Ngay tại Vạn Tượng Vương ngơ ngẩn một sát na kia, Trương Nhược Trần dựa vào tuyệt đỉnh tốc độ xuất hiện tại Vạn Tượng Vương đỉnh đầu nghiêng phía trên, đem Trầm Uyên cổ kiếm phách chạm xuống dưới. Vạn vật vô cực. Vạn Tượng Vương co rút lại phát giác, thủ đoạn uốn éo, đem thanh đồng trường sóc hoành giơ lên, hướng lên vừa đỡ, khôi ngô thân hình tuôn ra cuồn cuộn màu đen thánh khí, ngưng tụ ra từng đạo voi lớn hư ảnh, vờn quanh tại thanh đồng trường sóc tứ phương, hình thành chúng tinh cùng nguyệt xu thế. Bành, Trầm Uyên cổ kiếm cùng thanh đồng trường sóc va chạm thoáng một phát. Ngay sau đó, tứ phương voi lớn hư ảnh đồng thời hướng lên sông lên, hình thành một cỗ vô cùng lực lượng khí kình, đem Trương Nhược Trần chấn đắc bay rớt ra ngoài. Trương Nhược Trần dẫn theo kiếm, giống như một mảnh lạc diệp bình thường, bay bổng rơi xuống tàn phá tế đàn đỉnh, cũng không có bị thương. Vạn Tượng Vương nắm lên thanh đồng trường sóc, chỉ hướng Trương Nhược Trần, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng: Trương Nhược Trần, bổn vương cũng không phải là Bắc Lang Vương, người còn kém được rất xa. Vậy sao? Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng cái kia căn thanh đồng trường sóc, Vạn Tượng Vương cũng chằm chằm hướng thanh đồng trường sóc, chỉ thấy trường sóc trung tâm đúng là xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết rạn. Tuy nhiên, đạo này vết rạn còn không đến mức đem thanh đồng trường sóc phế bỏ, nhưng vẫn là cắt nát trường sóc bên trong mấy đạo minh văn. Phải biết rằng, thánh khí bên trong minh văn chính là hỗ trợ lẫn nhau, có chút cực kỳ phức tạp cùng huyền diệu liên hệ, dù là chỉ là đứt gãy một căn, cũng có thể làm cho thánh khí uy lực giảm yếu rất nhiều. Thật là lợi hại kiếm, chẳng lẽ là toàn cơ kiếm thánh Thao Thiên kiếm? Vạn Tượng Vương hít vào một ngụm hàn khí, trong nội tâm như thế suy đoán. Dù sao, hắn Lôi Thần Việt giáo cũng là hết sức lợi hại thánh khí, ngoại trừ ngàn văn thánh khí, còn có cái gì chiến binh có thể bị thương nó? Bởi vậy, Vạn Tượng Vương mới tại trước tiên nghĩ đến Thao Thiên kiếm. Trầm Uyên cổ kiếm tuy nhiên cũng tương đương lợi hại, chất liệu đặc thù, thế nhưng mà dù sao không bằng Thao Thiên kiếm danh khí đại. Cách chương.